Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chiến tranh. Mỗi một tổ chức bên trong đều sẽ có cái dê đầu đàn, có cái túi khôn, có cái mãng phu, có cái theo đuôi, có cái nịnh hót, cuối cùng lại có một cái kẻ ngu. Nhiều khi, nịnh hót khả năng cùng theo đuôi trùng hợp, mãng phu khả năng cùng đồ đần tập hợp, nhưng tập dê đầu đàn, mãng phu, đồ đần vào một thân tình huống, vẫn là rất ít gặp. Đệ ngũ huyền cực kỳ may mắn, thấy tận mắt một nhân vật như vậy sinh ra, hắn liền là đời thứ hai thủ lĩnh, một cái đệ ngũ huyền bây giờ muốn nhất bóp chết người. Ô ô, ô ô, ô ô. Cái thằng này thế mà còn có thể sáng tạo bước phát triển mới từ ngữ. Cùng loại với chiến tranh một cái từ ngữ. Địch nhân cái dạng gì biết không? Cái gì gọi là thạch đao có biết không? Bài binh bố trận tìm hiểu một chút. Tam thập lục kế ngươi hiểu mấy cái? Ngươi cái thìa, đệ ngũ huyệt tại hỏa đồ đằng trung khí dơ chân. Còn kém một cái hỏa cầu bắn đi ra diệt cái thằng này. Bây giờ bộ lạc trưởng thành nam tính 698 người. Cái thằng này một hơi mang đi 47 cái. Nhìn không nhiều, thậm chí không đủ toàn bộ hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính 1/10. Ha ha, kẻ ngu này mang đi hỏa bộ lạc bên trong trừ thảo bộ lạc bên ngoài tất cả nam tính. Nói cách khác, tăng thêm hắn, tổng cộng 48 cái nguyên vốn thuộc về hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính. Toàn xuất chiến, người tại cái này cho ta diễn 300 Sparta đâu. Lộ ra người anh dũng không sợ đúng hay không? Ta liền biết, người cùng đời thứ ba vu liền không một cái đáng tin cậy. Một cái đều không có. Trải qua 10 năm tang thương, gian nan sinh tồn, đệ ngũ huyền coi là hai người kia thành thục. Một cái hơn 20 tuổi trẻ danh to xác, một 15-16 tuổi đại cô nương. Nhìn xem, đều có thể sinh con. Kết quả đây, lớn lên quên dài đầu óc. Hắn tại đồ đằng trung khí dơ chân. Nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua đời thứ hai thủ lĩnh mang theo đội ngũ xuất phát. Lại cái gì cũng không làm được. Thảo nguyên tuyệt đối so sơn lâm càng thích hợp người nguyên thủy ở lại. Không phải nói nơi này không có địch nhân, mà là địa hình nơi này thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhân loại mặc kệ là từ hầu tử tiến hóa tới, vẫn là cái khác đột biến gen, đều không đổi được hắn đứng thẳng hành tẩu sự thật, mà đứng thẳng hành tẩu liền thích hợp tại bình nguyên trên sinh tồn. Bởi vì dạng này có thể nhìn càng thêm xa, hành động cũng dễ dàng hơn. Khi đời thứ hai thủ lĩnh mang theo hỏa bộ lạc 47 vị dũng sĩ đi vào thảo nguyên thời điểm, xa xa liền nhìn thấy chiến đấu song phương. Đối với thổ bộ lạc người, hỏa lạc rất quen thuộc, bọn hắn phần lớn thân thể cồng kềnh, thân hình cao lớn, rộng mặt rộng tay, nhìn cực kỳ có sức mạnh cũng rất có lực chấn nhiếp. Đời thứ hai thủ lĩnh cảm thấy mình cao lớn dày đặc dáng người liền nguồn gốc từ tại thổ bộ lạc, mà tại thổ bộ lạc đối diện, khởi xướng điên cuồng tiến công đao bộ lạc người trên thể hình kém rất nhiều. Bọn hắn càng thêm thấp bé, thậm chí không bằng hỏa bộ lạc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn mềm yếu bất lực. Trên thực tế bọn hắn mặc dù phổ biến thấp bé, nhưng trên thân ràng cơ bắp đường cong so thổ bộ lạc càng thêm rõ ràng. Mà chiến đấu bên trong bọn hắn cũng chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Đừng nghĩ đến bộ lạc người ở giữa chiến đấu có cái gì chương pháp. Giữa bọn hắn đánh nhau chết sống đều là nguyên thủy nhất. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, đời thứ hai thủ lĩnh thậm chí nhìn thấy có sai lầm đi thạch mâu thổ bộ lạc người. Tại tay không đối chiến ở giữa nếm thử dùng răng cắn địch nhân thạch đao. Hình ảnh kia nhìn xem thực sự chua thoải mái. Ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh không có chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Sau đó tả hữu tìm kiếm cây cối. Lại về sau, một đám hỏa bộ lạc trên mặt người tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn ở trên núi sinh sống 10 năm, săn giết qua sư hổ gấu báo, nhiều năm sơn lâm chiến đấu, để bọn hắn dưỡng thành tìm kiếm cây cối là dựa vào thói quen. Chỉ có tại cây cối sau bắn ra thạch mâu mới là an toàn. Khi con mồi nghĩ ngươi công kích thời điểm, ngươi có thể lựa chọn leo cây, cũng có thể lựa chọn vây quanh cây cối cùng nó chơi trốn tìm. Chính diện tiến công, không phải là không có dũng sĩ như vậy, chỉ là nếm thử loại phương pháp này người. Ngoại trừ đời thứ hai thủ lĩnh may mắn thoát khỏi, những người khác đã táng thân tại mãnh thú nanh vuốt phía dưới. Hỏa lạc đi săn phương thức là săn bắn, vô luận dã thú nắm lấy ai đánh, cái này bị trăm trăm người ở chỉ phụ trách du tẩu. Những người còn lại bắn ra thạch mâu tiến công, mà ở bình nguyên bên trên, loại chiến thuật này đã mất đi dựa vào, đám người trong chốc lát mê mang. Ô, ô, có bộ lạc người hướng đời thứ hai thủ lĩnh phát ra nghi vấn. Hỏi thăm đánh như thế nào? Đời thứ hai thủ lĩnh cũng cực kỳ được. Hắn giết qua lão hổ, gấu xám, liền là chưa từng giết người. Trong chốc lát thật đúng là không biện pháp gì. Tả hữu suy nghĩ một phen, lại phát hiện đao bộ lạc người đã chú ý tới bọn hắn. Bắt đầu có ảnh hình người bọn hắn nơi này chạy tới. Ô ô, không có thời gian do dự. Đời thứ hai thủ lĩnh trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đồng thời quơ lấy một cây thạch mâu, ra sức bắn ra đi. Nhiều năm đi săn kiếp sống để hắn bắn ra kỹ xảo phi thường tốt. Thạch mâu phá vỡ không khí, mang theo hô hô phong thanh, hoàn toàn không xoay tròn bắn về phía cái thứ nhất chạy tới đao bộ lạc người lồng ngực. Hắn không có lựa chọn xạ kích đầu, tại đi săn bên trong mọi người cũng tận lượng không xạ kích đầu. Bởi vì đầu mục tiêu quá nhỏ, mà thạch mâu có rất lớn sự không chắc chắn. Thạch mâu chế tác thô ráp, thân mâu chưa hẳn thẳng táp, đầu mâu càng là nặng nhẹ không đồng nhất. Cho nên muốn tinh chuẩn xạ kích rất khó. Ngược lại lựa chọn mục tiêu càng lớn lồng ngực lại càng dễ khống chế. Phốp, thạch mâu trên không trung xẹt qua, chính xác đinh nhập đao bộ lạc người lồng ngực. Đem cả người hắn đánh cho hướng về sau bay lên, ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, liền không thể dậy được nữa. Ác ác ác, hỏa lạc người hưng phấn dùng bàn tay quay tát tay, phát ra ác ác ác tiếng vang để bày tỏ chúc mừng. Đời thứ hai thủ lĩnh tự tin cười một tiếng, lần nữa quơ lấy một cây thạch mâu, mà đối diện đao bộ lạc người thì đình chỉ bộ pháp. Cảnh giác cầm thạch đao, đề phòng nhìn về phía hỏa bộ lạc đám người. Siêu, đời thứ hai thủ lĩnh trong tay thạch mâu lần nữa phá không mà ra. Xẹt qua trời cao đâm về xuống một cái đao bộ lạc người. Ba, có cảnh giác đao bộ lạc người vung đông trong tay thạch đao. Trực tiếp đập bay thạch mâu. Vừa muốn phát ra chúc mừng hỏa bộ lạc người ngây ngẩn cả người. Sau đó liền nhìn vừa mới đập bay thạch mâu người đối người sau lưng gật gật đầu. Lần nữa tăng tốc về phía đám người vọt tới. Chạy tới đội ngũ có hơn 100 người. Là từ thổ bộ lạc chiến đấu bên trong đi ra ngoài. Bên kia chiến đấu có hơn 1000 người. Đánh cho hừng hực khí thế. Nhưng đao bộ lạc chiếm rõ ràng ưu thế. Cho nên bọn hắn có thể phân ra lực lượng đối phó hỏa bộ lạc. Ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh nhắc nhở đám người bắn ra thạch mâu. Đồng thời mình cũng quơ lấy thanh thứ ba thạch mâu, ra sức bắn đi ra. Hơn 40 người cùng một chỗ bắn ra thạch mâu. Hình tượng này thoạt nhìn vẫn là rất hùng tráng. Chỉ là lực sát thương có chút khiếm khuyết. Đối diện chỉ thương vong hơn 10 người. Ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh lần nữa mệnh mọi người ném. Đồng thời mình cũng lần nữa quơ lấy một cây thạch mâu. Siêu, siêu, siêu, siêu, thạch mâu hoạch qua bầu trời. Lần nữa bắn vào đao bộ lạc trong đội ngũ. Đánh bại mấy người, đao bộ lạc cũng không có bởi vì nhân viên tổn thương mà dừng bước lại. Ngược lại bọn hắn lộ ra càng dã man hung tàn khuôn mặt. hướng về hỏa bộ lạc người đánh tới. Vòng thứ ba bắn ra tiếp tục, lần này tạo thành lực sát thương lớn nhất, bởi vì khoảng cách của song phương chính là thích hợp bắn ra tốt nhất khoảng cách. Nhưng lần này bắn ra qua đi, địch nhân cũng gần thân. Ô ô, bắn ra hoàn tất. Đời thứ hai thủ lĩnh lập tức cầm lên thạch mâu, chuẩn bị cận chiến. Giống, đối diện đao bộ lạc người giống giận, trong tay thạch đao đối hỏa bộ lạc đám người, khởi xướng sau cùng công kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.